Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng không đính ký tập 149. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ngay khoảnh khắc Đế Liêu Tôn giải trừ kén tầm, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn vào bên trong kén tầm với vẻ khó tin. Một đường kiếm khí màu tím đâm thẳng về phía nàng. Rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung vẻ đẹp của một luồng kiếm khí này. Mặc dù về bản chất kiếm khí chẳng qua là chân nguyên của kiếm tu biến thành, nhưng luồng kiếm khí này lại giống như một người sống sơ sơ, ẩn chứa một tia lực lượng thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Dưới sự điều khiển của chính cỗ lực lượng thần kỳ này, kiếm quang màu tím dễ dàng vòng qua ba đạo phòng tuyến mà Đế Liêu Tôn bố trí trước người. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước mắt của nàng. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, vùng trán của Đế Liêu Tôn đã khẽ mát lạnh, đã bị kiếm khí nhẹ nhàng chạm đến. Đương nhiên kiếm khí vẫn chưa thể tiếp tục xâm nhập. Thân thể của Đế Liêu Tôn vẫn là địa tiên, gần như là bất khả xâm phạm. Nhưng một kiếm chạm đến chỗ hiểm yếu này để rõ ràng cho thấy một sự thật. Nàng thua rồi. Đế Liêu Tôn im lặng không nói, yên lặng nhìn vào trong những mảnh vỡ của kén tầm. Thân hình Tiêu Lục chậm rãi hiện ra. Còn luồng kiếm khí màu tím kia thì vòng một vòng quanh người hắn rồi biến mất. Qua một lúc lâu, Đế Liêu Tôn mới mở miệng nói. Kim đàn vỡ, Nguyên Anh thành. Đây là kiếm của Nguyên Anh. Ngươi lại lựa chọn đột phá vào lúc này. Ngươi lại có thể đột phá vào chính lúc này. Kim đàn vỡ, Nguyên Anh thành. Đây là cửa ải mà vô số tu sĩ trên thế gian đều phải trải qua. Tu sĩ dùng kim đan dung hợp đại đạo, để dùng nguyên thần dung hợp vào kim đan, luyện đại đạo trong kim đan thành sinh linh. Từ đó có được rất nhiều thần thông diệu dụng. Đây là con đường từ kim đan đến Nguyên Anh, cũng là con đường mà Đế Liêu Tôn đã từng đi qua. Cho nên Đế Liêu Tôn rất rõ ràng, nếu một tu sĩ Nguyên Anh mượn lúc kim đan vỡ vụn, chân nguyên tràn đầy, mà dẫn phát biến chất chỉ trong nháy mắt, chém ra một kiếm thăng hoa. Uy năng của một kiếm kia có thể chỉ trong nháy mắt đã đạt tới cấp độ Nguyên Anh thượng phẩm. Chỉ có điều một kiếm này cơ bản chỉ tồn tại trong lý luận. Bởi vì trong thực tế, có ai lại lựa chọn đột phá kim đan Nguyên Anh trong lúc chiến đấu chứ? Từ kim đan đến Nguyên Anh vốn là một cửa ải cực kỳ khó khăn trên con đường tu tiên. Chỉ cần có chút sai lầm, kết quả chính là hồn phi phách tán. Kim đan vỡ vụn mà Nguyên Anh lại không thể ngừng kết. Từ giờ đến nay, không phải là không có. Cho nên Đế Liêu Tôn vạn lần không ngờ rằng Tiêu Lục lại giống một lá bài tẩy như vậy. Đột nhiên xuất ra một kiếm Nguyên Anh thăng hoa trong lúc giao đấu ở cấp độ kim đan, quả thực là nghịch thiên. Đế Liêu Tôn thiết lập rất nhiều đạo phòng tuyến trước người, đều là lấy tiêu chuẩn của Tiêu Lục ở cấp độ kim đan mà thiết kế. Có thể đảm bảo, cho dù Tiêu Lục có mạnh hơn gấp đôi cũng không thể nào đột phá. Nhưng Đế Liêu Tôn làm sao có thể ngờ rằng Tiêu Lục lại có thể lâm trận đột phá. Trước mặt Nguyên Anh kiếm, những phòng tuyến kia căn bản không chịu nổi một đòn, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh tan. Dùng sức trâu đối kháng với người, quả thật không chút phần thắng nào, cho nên ta đành động não một chút vậy. Tiêu Lục cười nói, bây giờ ngươi có bằng lòng thừa nhận bản thân cũng không phải là toàn năng hay không? Có rất nhiều chuyện trước khi xảy ra, cho dù có nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể nào. Nhưng sau khi nó đã xảy ra, đổi một góc độ khác để suy nghĩ, lại cảm thấy chẳng có gì là lạ. Kim đàn vỡ, Nguyên Anh thành, đối với Tiêu Lục mà nói, không phải là chuyện rất bình thường sao? Hắn đã từng dừng lại ở cảnh giới kim đan đỉnh phong một khoảng thời gian rồi. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, khoảng thời gian này là vô cùng ngắn, còn chưa đủ để tích lũy đột phá bình cảnh. Nhưng với Tiêu Lục mà nói, với tư chất không linh căn thì làm gì có cái gọi là bình cảnh. Hơn nữa Tiêu Lục thân đặt thủ tịch đệ tử của Thần Kiếm Phái, lại còn đảm nhiệm chức vị cao tầng trong ban tổ chức, tài nguyên trong tay nhiều đến nỗi khiến cho rất nhiều môn phái tu tiên lớn phải đỏ mắt. Mà với số tài nguyên khổng lồ như vậy, chẳng lẽ lại không đủ để tạo ra một nguyên anh chân quân? Tiêu Lục hắn sớm đã có thể đột phá nguyên anh rồi, chỉ là cố dừng lại ở kim đan đỉnh phong mà thôi. Mục đích chính là vì ứng phó với đại hội quần tiên mộ. Dưới chế độ thi đấu đặc thù của đại hội, hắn ở cấp độ kim đan đỉnh phong còn hữu dụng hơn so với nguyên anh sơ kỳ. Bây giờ đại hội quần tiên đã chỉ còn trên danh nghĩa, Tiêu Lục cũng không cần thiết phải áp chế tu vi nữa. Bởi vậy kim đan vỡ, nguyên anh thành, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Mà Tiêu Lục còn mượn cơ hội này để tính toán Đế Lưu Tôn một phen. Quả nhiên là khiến bổn tọa phải mở rộng tầm mắt. Đế Lưu Tôn cũng phát ra lời tán thưởng từ tận đáy lòng. Mặc dù nói nghiêm khắc ra thì nàng cũng không thể xem như đã thua. Ngược lại Tiêu Lục sử dụng nguyên anh kiếm trong trận đấu ở cấp độ kim đan mới là có vấn đề. Nhưng Đế Lưu Tôn là người công để tiểu tiết sao? Chuyện áp chế tu vi để thi đấu là do chính nàng chủ động yêu cầu. Tiêu Lục căn bản chưa từng nhắc đến, mà có thể lâm trận đột phá càng chứng tỏ bản lĩnh của Tiêu Lục. Đặc biệt là ngay cả nàng có được thần thông toán tiên, vậy mà trước trận đấu lại không hề phát hiện ra điểm bất thường nào, có thể nói là rất hiếm có. Cho nên khi đạo kiếm quang màu tím kia chạm đến mi tâm, Đế Lưu Tôn cam tâm tình nguyện nhận thua. Đế Vương Chí Tôn có thể thua cũng có thể buông. Tiêu Lục cười mà nói, chút tài mọn không đáng ra nhắc tới, nhưng ta nghĩ một kiếm này cũng đủ để chứng minh một chuyện. Người cũng không phải là thần thông quảng đại, liệu sự như thần. Trong suy nghĩ của người vẫn tồn tại điểm mù, cho nên khi đối mặt với đọa tiên, nhận định người sẽ cần đến sự giúp đỡ của người khác. Đế Lưu Tôn trầm mặc một lát, hiển nhiên là đang suy nghĩ đến lời nói của Tiêu Lục. Một lúc lâu sau, nàng mới nhìn hắn mà nói, người muốn bổn tọa tin tưởng ngươi à? Tiêu Lục nói, đến nước này rồi, không cần thiết phải hỏi mấy câu vô nghĩa đó nữa đâu. Nói hay lắm, nhưng người tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Lòng tín nhiệm của bổn tọa rất nặng đấy. Tiêu Lục hít sâu một hơi, không thành vấn đề. Tốt, quả nhiên là một người có dũng khí. Đế Lưu Tôn mỉm cười gật đầu, nhắm mắt trầm tư rất lâu. Lúc mở miệng chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt Tiêu Lục trở nên nghiêm nghị rồi nhíu mày. Trong trận doanh địa tiên quả thực có kẻ phản bội, nhưng bổn tọa không cách nào xác định được mục tiêu. Trên thực tế, việc trục xuất đám người Huyền Mặc hay tự bạo át chủ bài ở quần tiên thành đều là thủ đoạn bổn tọa cố ý tung hỏa bù muốn dụ rắn ra khỏi hang. Nói cái khác, người vốn đang mò kim đáy biển à? Tiêu Lục lắc đầu, tình thế hiện tại còn tệ hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của hắn. Về số lượng thì sao? Đế Lưu Tôn nói, không cách nào xác định, có thể là một, cũng có thể là nhiều. Cái gì? Cũng không thể xác định, vậy ngươi dựa vào đâu mà khẳng định có kẻ phản bội? Đó là di ngôn mà hắn để lại cho bổn tọa. Bổn tọa tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm. Tay của Tiêu Lục khẽ động, chẳng lẽ trong lời nói của Đế Lưu Tôn kia chính là hắn, vị thủ lĩnh năm xưa của địa tiên, người đã dẫn dắt bọn họ chống lại đọa tiên? Nói thật thì quả thực là nhân vật truyền kỳ, bởi vì đến bây giờ Tiêu Lục vẫn không biết tên thật của vị thủ lĩnh kia là gì. Mỗi lần nghe đám người Huyền Mặc nhắc đến đều là cung kính gọi lão đại, ngay cả tên thật cũng không dám tùy tiện nói ra. Mà lúc này nghe Đế Lưu Tôn nói về người đó, trong giọng nói tuy chẳng không có sự khiêm tốn, kính sợ như đám người Huyền Mặc, nhưng lại tràn ngập sự kính trọng, thậm chí còn có phần đặt người đó cao hơn so với bản thân. Đúng là kỳ lạ, đường đường là đế vương, lẽ ra phải là thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Vậy mà Đế Lưu Tôn lại cam tâm tình nguyện đặt mình thấp hơn người khác sao? Vừa suy nghĩ, Tiêu Lục vừa tiếp lời Đế Lưu Tôn. Gì ngôn vạn năm trước à? Vậy mà đến bây giờ các người vẫn chưa tìm ra kẻ phản bội kia à? Đế Lưu Tôn nói, hắn cũng chỉ chưa đoán ra phán đoán này trước lúc lầm vào giấc ngủ say thôi. Khi đó đã quá muộn rồi. Bổn tọa vốn nghĩ rằng sẽ chôn giấu bí mật này mãi mãi, nhưng thật may mắn là bổn tọa đã tỉnh lại, hơn nữa còn có cơ hội để cứu vãn tình hình. Tiêu Lục càng nghe càng cảm thấy nghi hoặc, nhất là câu nói đầu tiên. Trực lục lầm vào giấc ngủ say, chẳng lẽ người đó không phải đã chết trong trận chiến với đọa tiên sao? Lý Lưu Tôn liếc mắt nhìn Tiêu Lục, ánh mắt trong suốt của nàng khiến cho hắn lập tức nhận ra sự tình lần này phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tóm lại, không ngại suy đoán thế này, thủ lĩnh điện tiền tầm đó căn bản không hề chết trong trận chiến. Tin rằng chết có thể là do cố ý tung ra, hoặc là cũng có thể là do đám người Huyền Mạc hiểu lầm. Tóm lại thì vị thủ lĩnh kia cũng đã cùng với bọn họ trốn vào trong quần tiên bộ, lâm vào giấc ngủ say. Chỉ là trước khi ngủ say, hắn đã đưa ra phán đoán trong đội ngũ có kẻ phản bội. Đáng tiếc là Đế Lưu Tôn kia chưa kịp tìm ra kẻ đó, cho đến vạn năm sau nàng tình cờ thức dậy. Nhưng mà trong chuyện này có một điểm rất đáng nghi. Tại sao chuyện này hắn không nói với những người khác mà chỉ nói với một mình Đế Lưu Tôn thôi? Xin thứ cho ta mạo muội, nhưng vấn đề này rất quan trọng, cho nên ta nhất định phải rõ ràng hiểu người và hắn rốt cuộc có quan hệ gì. Đế Lưu Tôn khẽ mỉm cười nói, Tôn Bất Bình là đạo lữ của bổn tọa. Tiêu Lục trầm mặc một lát, cảm thấy đáp án này cũng nằm trong dự đoán, nhất là khi nhớ đến thái độ kỳ quái của Huyền Mặc lúc nhắc đến quan hệ giữa Đế Lưu Tôn và người đó. Thực ra thì hắn đã sớm nên đoán được, chỉ có đáp án này mới có thể giải thích rõ ràng mọi thứ liên quan đến Đế Lưu Tôn. Hơn được, cái tên Tôn Bất Bình này càng nghĩ càng thấy ý vị sâu xa. Chỉ ba chữ đơn giản thôi lại khiến cho Tiêu Lục mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Hắn là thủ lĩnh của địa tiên, là tu sĩ kinh tài tuyệt diễm nhất thời đại đó. Tuy rằng chỉ dừng lại ở Cửu Châu Đại Lục, nhưng lại sở hữu thực lực không hề thua kém chân tiên. Nhưng mà vị cường giả có thực lực ngang ngửa lục địa chân tiên này lại không lựa chọn phi thăng tiên giới, mà cam tâm tình nguyện ở lại Cửu Châu Đại Lục vì chúng sinh mà chiến đấu với đọa tiên. Đây là một cuộc chiến không có chút thắng. Bất kỳ kẻ địch nào cũng đều là những tồn tại vô cùng cường đại, vượt ra khỏi nhận thức của tu sĩ Cửu Châu Đại Lục. Ức vạn tu sĩ Cửu Châu Đại Lục đều mong muốn được phi thăng, nhưng cảnh giới đó đối với Trần Tiên mà nói chỉ là bước khởi đầu. Hai người vốn bản chất là những tồn tại ở hai thế giới khác nhau, nhưng Tôn Bất Bình vẫn lựa chọn ở lại Cửu Châu Đại Lục. Bởi vì bất bình cho nên vùng kiếm lên thuận theo bản tâm, cho dù phía trước có là núi đao biển lửa cũng sẽ dũng cảm tiến về phía trước. Đế Lưu Tôn thật sự tìm được một đạo lữ tốt. Tiêu Lục lắc lắc đầu, tạm thời gác lại những suy nghĩ trong lòng, lại hỏi, người kế thừa di sản của hắn à? Đế Lưu Tôn nghe vậy cười nhạo nói, một tòa cần gì phải kế thừa di sản của người khác, chẳng qua trước khi đâm chung hắn đã giao phó trọng trách cho bổn tọa, phụ thề một đằng, bổn tọa bằng lòng thay hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Sau khi chuyện này kết thúc, bổn tọa và Tôn Bất Bình sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tiêu Lục kinh ngạc nói, ngươi thật sự buông bỏ như vậy à? Người chết thì đèn tắt, tuy rằng những ngày tháng ở bên cạnh Tôn Bất Bình rất vui vẻ, nhưng nếu hắn đã chết, bổn tọa sẽ tuyệt đối không để bản thân mình chìm đắm trong quá khứ. Đế Lưu Tôn nói xong lại cười nói, nói đến đây, chuyện liên hôn của chúng ta, ngươi có thể cho bổn tọa một câu trả lời chính thức được chưa? Tiêu Lục vội ho khan một tiếng, lại nói, chuyện này e rằng ta cũng còn phải suy nghĩ thêm đấy. Suy nghĩ à? Đế Lưu Tôn nhíu mày hỏi lại, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn có quyền lựa chọn sao? Biết nhiều bí mật như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn suy nghĩ cho sự an toàn của bản thân mình một chút? Tiêu Lục thầm mắng một tiếng, đây rõ ràng là đang uy hiếp hắn mà. Thực ra hắn sớm nên biết, biết quá nhiều sẽ không có kết cục tốt. Chỉ là những bí mật mà Đế Lưu Tôn vừa nói, hắn thật sự không nhịn được mà không nghe. Kết quả là tự làm tự chịu, nhất thời tò mò, về sau lên giường của địa tiên. Mặc dù Đế Lưu Tôn là nhân vật lợi hại, Tiêu Lục cũng rất bội phục nàng, thậm chí còn có phần hảo cảm với nàng, nhưng hắn tuyệt đối không muốn kết hôn với nàng. Chỉ trong nháy mắt, đầu óc của Tiêu Lục nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ biện pháp từ chối hôn sự này. Chuyện này thì ta cũng không sao cả, nhưng người nên suy nghĩ kỹ đi. Đường là địa tiên tôn quý, nếu như kết hôn cùng với một tên kim đan, à không, một tên nguyên anh như ta, chẳng phải là quá hoang đường sao? Khoảng cách giữa địa tiên và nguyên anh còn lớn hơn cả người và chó. Chúng ta kết hôn với nhau chẳng khác nào là khác loài giao phối, e là sẽ bị thiên địa trừng phạt. Đế Liệu Tôn lại không cho là như vậy. Bổn tọa từng thấy rất nhiều trường hợp tu sĩ và yêu thú kết hợp. Các loài sao phối thì đã sao? Chẳng phải người cũng nuôi hai con chó ở Thần Kiếm Sơn hay sao? Năm đó ở Vân Đại Sơn, chẳng phải người cũng từng bị một sơn linh hấp dẫn hay sao? Lúc đó sao người không nghĩ đến chuyện các loài sao phối đi? Mẹ kiếp, ngay cả chuyện này mà người cũng điều tra ra được. Đế Lục Tồn nói, một tọa nghe nói đám người Huyền Mặc rất coi trọng ngươi, hơn nữa còn điều tra rất kỹ càng về ngươi. Bọn họ đánh giá người rất cao. Lúc đầu bổn tọa cũng không tin lắm, nhưng bây giờ bổn tọa tin rồi. Ngươi quả thực không phải người của Cửu Châu Đại Lục. Tiểu Lục Thẩm kêu không ổn, thầm nghĩ, không phải người của Cửu Châu Đại Lục, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi ta về Tây Vực? Tây Vực à? E rằng ngươi đến từ nơi còn xa xôi hơn cả Tây Vực. Đế Liệu Tồn nói xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ai cũng có những bí mật riêng, bổn tọa sẽ không điều tra thêm nữa. Bổn tọa bằng lòng tin tưởng ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể xứng đáng với lòng tín nhiệm của bổn tọa. Đế Liệu Tồn tiền bối, ngươi là người tốt, nhưng mà ta rất tiếc. Đế Liệu Tồn nhịn cười nói, được rồi, đừng tưởng bổn tọa không biết ý của ngươi là gì. Sau khi thức tỉnh, bổn tọa đã quan sát Cửu Châu Đại Lục một thời gian, cũng biết được một chút văn hóa của các ngươi. Nếu ngươi đã không muốn, bổn tọa cũng sẽ không ép buộc đâu. Nhưng chuyện này ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, đừng để đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Sau này hối hận không kịp, câu này hàm ý thật phong phú. Tóm lại, ta sẽ suy nghĩ. Giờ trước tiên hãy trở lại chuyện chính. Về tên phản đồ ẩn nấp trong hàng cổ địa tiên kia, ngươi còn biết gì nữa không? Chúng ta không ngại cùng nhau phân tích xem có thể khoanh vùng rõ ràng hắn hơn một chút nữa hay không. Đế Liệu Tồn gật đầu nói, hiện tại kẻ tình nghi lớn nhất gồm 5 người: Hắc, Huyền Mặc, Bạch Trạch, Lạc Tuyết cùng với Bách Hiểu Tinh Quân. Tiếp tục nghe vậy nhớ mày, mà người đầu tiên là người quen cũ. Lạc Tuyết thì tinh thông trăm nhà, trong quân tiên đại bị nhiều lần dùng ưu thế áp đảo giành chiến thắng, uy danh hiển hách. Nhưng Bách Hiểu Tinh Quân là thần thánh phương nào? Ta mượn thần thông của Bách Hiểu Tinh Quân mới có thể chiến thắng trong trận đấu thi cử của ngươi. Đế Liệu Tồn thản nhiên giải thích. Xét về lượng kiến thức, hắn có thể sánh ngang với Hồn Thiên Vấn Sách của Vạn Tiên Minh các ngươi. Sánh ngang với Hồn Thiên Vấn Sách à? Quả nhiên là cấp bậc địa tiên, nhưng trước kia lại ẩn nhẫn giỏi thật đấy. Đế Liệu Tồn nói, cho nên ta mới hoài nghi hắn. Nhưng tương đối mà nói, khả năng hắn là thấp nhất. Hiện tại xem ra, ta nghi ngờ nhất vẫn là Hắc. Tên Hắc này thật sự rất kỳ quái. Bất luận nhìn từ góc độ nào, tên này đều cực kỳ đáng nghi. Nhưng trước khi Đế Liệu Tồn thức tỉnh, hắn vẫn luôn là vị vua không ngai vàng trong trận doanh địa tiên. Vì thế quyền hành còn hơn cả phó tướng của Tôn Bất Bình là Bạch Trạch. Mà địa tiên bất kể có công nhận cách làm việc của hắn hay không, đều dành cho hắn lòng tín nhiệm tương đối. Nguyên nhân chẳng qua là vì Tôn Bất Bình tin tưởng Hắc, cho nên những người khác cũng không hoài nghi. Điểm này thể hiện rõ ràng nhất ở Huyền Mặc. Điều này đương nhiên là vô cùng bất hợp lý. Loại tín nhiệm này căn bản là mù quáng. Cho dù là Tôn Bất Bình có uy tín ngút trời, cũng không nên đến mức yêu ai yêu cả đường đi như vậy. Huống chỉ theo như lời Đế Liệu Tồn, Tôn Bất Bình vào lúc cuối cùng đã ý thức được mình tin lầm người. Trong đường cũ địa tiên xuất hiện kẻ phản đồ, mà hắn ta lại đến chết cũng không phát hiện ra. Người đó có thể là Hắc sao? Bây giờ xem ra dường như rất có khả năng. Đế Lục Tồn nói, nhưng ta không có chứng cứ xác thực. Hiện tại nhớ lại, rất nhiều chuyện Hắc làm đều chỉ có thể nói là đáng nghi, không đủ để kết tội hắn. Tiểu Lục lại hỏi, có cần phải công lệ như vậy không? Đã đáng nghi vậy thì cứ giết trước rồi tính. Người thấy có vị lãnh đạo cấp cao nào làm việc theo pháp luật chưa? Người thân là bậc đế vương, phải có giác ngộ thiên tử phạm pháp, còn dân cũng mặc kệ chứ. Nghe vậy Đế Liệu Tồn trầm giọng nói, nếu làm vậy, ít nhất ta phải tự tay giết 1/3 địa tiên. Vào thời đại đó, người và việc đáng kỳ thật sự là quá nhiều. Đội ngũ của các ngươi rốt cuộc là do ai dẫn dắt vậy? Tiêu Lục thật sự bội phục. Dẫn theo một đám người khả năng, khả nghi, làm cách mạng à? Các ngươi làm ăn tắc trách thật. Cho nên Tôn Bất Bình mới là người dẫn dắt bọn họ, còn ta thì không. hắn có khí phách để bao dung tất cả, còn ta thì không có hứng thú đó. Mà sự thật cũng chứng minh hắn ta đã sai. Đến Liêu Tôn không chút khách khí đánh giá vị đạo nữ nằm sực của mình. Đáng tiếc hắn ra đi thật thống khoái, lại để lại cho ta một rắc rối lớn như vậy. Hiện tại ta hoàn toàn không cách nào xác định mục tiêu, chỉ có thể khuấy đục nước rồi tính sau. Nói đến đây, Đế Liêu Tôn dừng lại một chút, sắc mặt nghiêm nghị hơn vài phần. Hơn nữa hiện tại ta đang rất lo lắng, trong lúc ta chưa thức tỉnh, liệu có biến cố nào khác xảy ra hay không? Tiếp lục lại hỏi, biến cố khác là chỉ cái gì? Trước khi Tôn Bất Bình lâm vào giấc ngủ đã nói với ta, trong số địa tiên có một kẻ phản bội, mà hơn một vạn năm trôi qua rồi, kẻ phản bội e rằng không chỉ có một đâu. Tiếp lục nghe vậy hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa. Bởi vì xu lợi tránh hại là bản tính của con người, cái gọi là địa tiên chẳng qua chỉ là một đám tù sĩ có tu vi cường đại, so với tiên nhân chính hiệu phi thăng tiên giới vẫn còn kém một bậc. Giao chiến với tòa tiên ít nhiều có phần bất lực. Lúc Tôn Bất Bình còn sống, giống như một lá cờ lớn rực rỡ, khiến cho tinh thần của địa tiên phấn chấn, dù thất bại nhiều lần cũng không hề nhục chí. Nhưng sau khi thất bại, trong trận quyết chiến quyết định, địa tiên rút lui vào quần tiên bộ. Tôn Bất Bình trọng thương ẩn nấp, tinh thần của địa tiên ra sao thì có thể tưởng tượng ra được. Rõ ràng là bất lực, chẳng lẽ tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện chìm vào giấc ngủ? Hơn trăm vị địa tiên, chẳng lẽ không có ai nghĩ đến chuyện đầu hàng? Nếu đã từng nghĩ đến, chẳng lẽ lại không thực hiện? Bây giờ mà nghĩ lại, lúc quần tiên đại bị khai mạc, hơn trăm vị địa tiên, chỉ có khoảng một nửa xuất hiện ở trên lôi đài. Những người còn lại đều tỏ vẻ thờ ơ. Có lẽ bọn họ không phải thờ ơ với quần tiên đại bị, mà là không còn hứng thú với việc chống lại đoạt tiền nữa. Trong một hoàn cảnh như vậy, nếu mà tên phản đồ kia có ý định kích động, e rằng sẽ rất dễ dàng lôi kéo thêm nhiều người hơn. Nghĩ đến đây, Tiếp Lục bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho nên người mới tìm cớ đuổi những kẻ có uy tín nhất trong trận doanh đi. Đế Liêu Tôn nói, không sai. Lúc ta thức dậy, quân tiên đại bị đã bắt đầu được nửa năm. Ta không thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Nhưng ít nhất, ta có thể ngăn cản tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa. Theo những gì ta thấy lúc đó, kẻ có khả năng kích động nhất chính là mấy tên đó. Đuổi bọn chúng đi, sau đó thiết lập uy quyền của mình, ít nhất có thể trấn áp được tình hình tạm thời. Đúng là dụng tâm lương khổ, Tiêu Lục cảm thán. Đế Liêu Tôn nói, đừng có chỉ biết cảm thán ta, tình hình bên ngươi cũng vậy. Việc xây dựng quần tiên thành khiến cho khoảng cách giữa đôi bên gần hơn bao giờ hết. Trong vòng nửa năm, e rằng cũng có người của các ngươi bị lôi kéo đi rồi. Tiêu Lục bất đắc dĩ nhún vai. Không cần người ta lôi kéo, bên ta cũng chưa bao giờ thiếu kẻ chủ hòa. Ban đầu còn có đám người tập trung thỉnh cầu Vạn Tiên Minh vì lợi ích của chúng sinh, từ bỏ đấu tranh, sớm ngày đầu hàng. Mày ở kiếp chứ? Ngay cả mặt mũi đoạn tiền con chưa thấy đã sợ đến mức đái ra quần rồi. May mà Hà Đồ đạo nhân còn sáng suốt, kịp thời ủy quyền cho ta dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp đám yêu ma quỷ quái này, thiên hạ mới có thể thái bình đấy. Đế Liêu Tôn lắc đầu. Thiên hạ thái bình à? E rằng không dễ dàng như vậy. Ngay cả quần tiên thành cũng bị người ta xâm nhập. Lục hóa thần của ta tham gia thi đấu ở khu tiền nhất từng gửi thấy mùi bất thường. Đáng tiếc là không thể nào xác định vị trí chính xác, không tiện ra tay. Mùi bất thường à? Giống với lời của Tiêu Vũ Kiệt nói. Tiêu Lục trầm ngâm. Nói như vậy e rằng gần đây đã có chuyện lớn xảy ra. Đau đớn, đau thấu tim gan, như thể bị sóng lớn cuồn cuộn chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm, khiến người ta mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Dưới sự tra tấn khủng khiếp này, ngay cả cái chết cũng là một loại giải thoát. Cơn đau đớn vô tận không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng sóng gió cũng lặng xuống. Trong biển cả đen kịt, một tia sáng đe đói xuất hiện. Ta chết rồi sao? Thiểu Điện cố gắng chắp phá những mảnh vỡ lý trí, tự hỏi bản thân. Nhưng ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt lóe lên trước mắt, xua tan mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy khung cảnh vô cùng quen thuộc. Phòng ngủ rộng rãi, sang trọng, cửa sổ bằng lưu ly hé mở, hương thơm thoảng qua, Đây là ngôi nhà mới mà hắn tự tay sắp xếp ở quận Thiên Thành. Mọi thứ đều quen thuộc đến từng chi tiết. Ta vẫn còn sống, vừa rồi chỉ đã mơ sao? Thiếu niên sờ lên đầu, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ta đã nói rồi, quận Thiên Thành là nơi thái bình thịnh vượng, sao có thể có người ngang nhiên ra tay? Hơn đã còn nhằm vào một đại phú thường nổi tiếng như ta. Ủng hộ đối phương là đệ tử chân truyền của tứ tướng Trần Quân, tiền đồ vô lượng, lại không có thù oán gì với ta. Tại sao lại phải mạo hiểm bị bắt, cố ý ám sát ta chứ? Nhưng mà khi thiếu niên dần dần bình tĩnh lại, hắn bỗng phát hiện ra một điều kỳ quái. Chỉ trong nháy mắt, hắn sờn tóc gáy. Thiếu niên phát hiện không thể điều khiển được cơ thể của mình. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng trên giường. Làn khói màu tím nhạt tỏa ra từ thất khiếu, giống như đang tu luyện một loại công pháp kỳ dị nào đó. Thiếu niên dám chắc mình chưa từng tu luyện loại công pháp tà môn nào. Hơn nữa vừa mới từ quỷ môn quan trở về, hắn cũng không có tâm trạng bế quan tu luyện. Nói cho cùng thì hắn không có hứng thú lắm với chuyện tu tiên. So với việc đó, hắn ta là một phú ông, dùng tiền tài để có được địa vị. Nếu nhất định phải tu luyện, hắn sẽ chọn những môn công pháp có uy lực mạnh mẽ. Nhưng bây giờ hắn lại không tự chủ được phun ra làn khói tím, tay chân búa mày loạn xạ, muốn dừng cũng không được. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Tay chân của ta không nghe lời ta nữa này. Hoảng sợ, thiếu niên vội vàng vận chuyển nội thị thuật, muốn xem thử thân thể của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngày sau đó, hắn kinh hãi phát hiện nguyên thần trong tử phủ của mình đã biến mất. Điều này hoàn toàn trái với lẽ thường. Một khi nguyên thần biến mất, người đó còn như hồn phi phách tán, chứ có con đường chết. Hơn nữa không có nguyên thần, làm sao một người có thể suy nghĩ được. Từ lúc tỉnh lại, đầu óc của thiếu niên vẫn luôn hoạt động, và suy nghĩ của hắn cần phải có nơi để mà dựa vào. Nguyên thần đã biến mất, vậy thì suy nghĩ của hắn đang dựa vào cái gì? Bây giờ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mặt người chết, người bảo tới cứu ta với. Nỗi sợ hãi trong lòng thiếu niên ngày càng lớn, mơ hồ hắn nhận ra có lẽ mọi chuyện không phải là mơ. Đến bài kiến là điều, bị hắn dẫn vào trong sân, sau đó nhìn thấy một bản sao của chính mình trong phòng, rồi sau đó rơi vào bóng tối. Khi tỉnh lại, hắn phải chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng. Giờ nghĩ lại mọi chuyện càng trở nên kỳ quái, khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi. Nhưng dù sao, thiếu niên cũng là người từng trải ở quận Tiên Thành. Theo việc kinh doanh càng ngày càng phát đạt, hắn cũng tiếp xúc với nhiều thứ hơn, dần dần cũng biết chút ít về những loại công pháp kỳ dị. Cho nên thiếu niên bỗng nhiên đoán ra được điều gì đó. Chẳng lẽ bây giờ ta chỉ là một con rối bị người ta điều khiển, mà một chút ý thức của ta bị gắn lên con rối này để ngụy trang? Nếu quả thật là như vậy, trong lòng của thiếu niên tràn đầy sợ hãi. Vậy chẳng phải là ta đã chết à? Chỉ còn là một tia tàn hồn sao? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cơ thể hắn cứng đơ, làn khói màu tím nhạt nhanh chóng biến mất. Thiếu niên biết đây là con rối nhận được mệnh lệnh mới, đang chuẩn bị hành động. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Mặt người chết. Thiếu niên sững sờ, nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn. Hắn gào thét trong lòng. Mặt người chết, mau chạy đi, có người muốn hại ngươi, mau chạy đi. Đáng tiếc, thân thể của hắn không nghe theo sự điều khiển của hắn. Lời nói ra khỏi miệng lại hoàn toàn trái ngược. Mặt người chết, ta vừa rồi tu luyện gặp chút trục trặc, tư chỉ tê liệt, mau tới giúp ta. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài dừng lại. Ngay sau đó mặt người chết chậm rãi bước vào. Mặt người chết vốn dĩ đi đường không nhanh, nhưng lúc này tiếng bước chân của hắn lại khiến cho thư tử cảm thấy vô cùng dồn dập. Một bước rồi lại một bước, giống như chỉ trong nháy mắt, mặt người chết đã từ ngoài cửa đi đến trước cửa phòng ngủ của hắn. Mỗi một bước chân giống như đang tiến gần hơn đến vực sâu. Thư tử chỉ muốn tự bạo tàn hồn, ngăn cản mặt người chết lại gần đây. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra thôi. Nhưng mà tiếng bước chân của mặt người chết dừng lại ở cửa, giọng nói lạnh lùng của hắn truyền vào từ bên ngoài, lại khiến cho thư tử cảm thấy ấm áp. Ta bảo ngươi đi tìm La Tiêu bàn chuyện hợp tác, ngươi làm xong chưa? Giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước, Nhưng Thư Tử thề rằng hắn chưa bao giờ mong đợi mặt người chết lạnh nhạt với mình như vậy. Mau đuổi ta đi, đừng có vào đây. Nhưng con rối mà hắn đang bị nhốt bên trong hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Là tiêu nói, hắn ta sẽ suy nghĩ kỹ càng, cho nên ta mới trở về sớm để ăn mừng. Anh ở đâu tâm tình quá mức kích động, lúc tu luyện đã xảy ra sơ suất. Mặt người chết, người đừng đứng đó nữa, mau vào đây giúp ta đi. Con rối này giả giọng hắn y như thật. Thư Tử cứ nghe thấy một thư tử khác đang nói chuyện vậy. Cũng may mặt người chết không khiến hắn thất vọng. Người đang tu luyện công pháp gì mà lại bị tê liệt tứ chi, không thể động đậy vậy? Con rối đáp, con có thể đã công pháp gì nữa, đương nhiên là băng tâm quyết mà người truyền thụ cho ta. Băng tâm quyết à? Người biết cái tên này từ đâu? Giọng nói của mặt người chết bên ngoài càng thêm lạnh, thậm chí khiến cho tia tàn hồn của Thư Tử cũng phải run lên. Đúng vậy, hắn chưa từng tu luyện băng tâm quyết. Mặt người chết dạy cho hắn là ngọc cốt công. Nhưng mà La Tiêu đã bày ra cạm bẫy này, chắc chắn đã điều tra rõ ràng về hắn. Sao có thể ngay cả công pháp hắn tu luyện cũng lầm lẫn được? Vậy rốt cuộc là ai sai? Đúng lúc này kẻ điều khiển con rối nghe vậy, hơi sững sờ một chút, sau đó vội vàng giải thích. Đương nhiên là nghe người ta nói, băng tâm quyết rõ ràng là băng tâm quyết, ngươi để cố tình đổi tên thành ngọc cốt công. Lúc ta luận bàn với bằng hữu, người ta vừa nhìn đã nhận ra đó là băng tâm quyết. Mặt người chết ở ngoài cười lạnh lùng ngắt lời. Người giờ này không thích tu hành, nó có bằng hữu nào cùng ngươi luận bàn tài nghệ? Còn tối có vẻ mặt thẹn quá hóa giận. Mặt người chết, người không nên luôn vạch trần ta được không? Ta bị một cao nhân nói một câu toạc ra. Được rồi, người có thời gian ở ngoài cửa và phía bình ta, không bằng nhanh chóng vào đây hỗ trợ cho ta. Lỡ như để lại di chứng gì trên người, đồ đệ này của người mất mặt chính là mất mặt sư phụ người đấy. Giọng điều này quả thực giống hệt như Thư Tử. Nhưng hiển nhiên mặt người chết cảm thấy được điều gì đó, vẫn đứng ở ngoài cửa, không nhanh không chậm chất vấn. Vị cao nhân nào lại rảnh rỗi quản chuyện như vậy? Chính là La Tiêu. Ta nói chuyện rất hợp với hắn, hắn thuận miệng chỉ điểm ta tu hành một chút. Ta nói này, mặt người chết, người nói nhảm nhiều như vậy, có phải là muốn xem ta khó chịu hay không hả? Mặt người chết ở ngoài cửa cười lạnh một tiếng. Nói chuyện rất hợp với La Tiêu á. Mấy ngày trước, hắn vẫn nhốt ngươi ở ngoài cửa. Ngươi có thủ đoạn gì khiến cho hắn đột nhiên nhiệt tình với ngươi? Tình cảm chân thành, mai mòn cả sắt đá, đã được chưa nào? Ta đường đường là đại đương gia của Khánh Phong Hành. Mỗi ngày đều đến cửa bái kiến, giống như một con chó. Hắn bị thành ý của ta cảm hóa, cho nên mới thả ta vào cửa. Mặt người chết, người rốt cuộc có thôi đi không? Ngay khi con rối bắt đầu tức giận, mặt người chết bỗng nhiên ở ngoài cửa cười ha ha. Đây là lần đầu tiên Tư Tưởng nghe thấy mặt người chết cười lớn như vậy. Trước đó hắn vẫn cho rằng mặt người chết căn bản không có tình cảm của con người. Thế nhưng nghe xong tiếng cười phóng đãng này, hắn bỗng nhiên ý thức được phía dưới lớp da mặt giống như người chết kia dường như che giấu một ngọn lửa cuồng độ. Lá Tiêu, cho con rối gỗ này người chơi cũng đủ rồi. Giết đệ tử của ta, đoạt hồn phách của hắn cũng còn chỉ xong đi, lại còn dám đến tận cửa phục kích, bay cả sát trận trong nhà của ta. Người xem ta là tượng gỗ sao? Lời còn chưa dứt, ngoài phòng bỗng nhiên nổi lên một luồng nhiệt sóng giống như núi lửa phun trào. Cửa sổ, vách tường trong nháy mắt đều đã bị nung chảy, lộ ra một biển lửa ngập tràn trong sân. Mặt người chết chầm đạp liệt lẫm đứng hiên ngang giữa sân, từng lỗ chân lông trên người đều tỏa ra hỏa khí ngùn ngụt. Một đạo bào thô sơ bị thiêu rụi để lộ ra lớp pháp y bằng vàng rực rỡ bên trong. Toàn thân của hắn như được bao bọc trong hoa sen lửa, ánh sáng chói mắt. Thứ tự lần đầu tiên nhìn thấy mặt người chết dốc toàn lực ra tay. Vì thế này, chỉ e là không thua kém gì tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí có thể đã chạm đến cảnh giới hóa thần. Đây là thực lực chân chính của mặt người chết hay sao? Đối mặt với sát cục do La Tiêu bày ra, cuối cùng hắn cũng chịu sử dụng đến bản lĩnh thật sự. Không biết vì sao trong lòng của Thư Tử lại dâng lên cảm giác hưng phấn và mong đợi. Trong ấn tượng của hắn, mặt người chết chưa từng chân chính để lộ ra cảnh giới thật sự của mình. Ngày xưa khi mới quen biết ở nơi phố thị phồn hoa, hắn cho rằng mặt người chết chỉ là một tán tu lang bạt ở rìa thế giới tu tiên, có tu vi trúc cơ đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng sau khi gặp lại ở quần tiên thành, mặt người chết đã mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ và vui mừng. Vì vậy trong lòng thư tử thậm chí còn nhen nhóm một hy vọng phiền vông, hy vọng mặt người chết có thể xoay chuyển càn khôn, đánh bại La Tiêu, sau đó cứu hắn. Tuy rằng người chết không thể sống lại, bản thân hắn đã bị La Tiêu giết chết, chỉ còn sót lại một tia tàn hồn. Thế nhưng nếu hắn vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể cảm nhận được thế giới này, vậy thì có lẽ vẫn còn hy vọng được sống. Cho dù từ nay về sau chỉ có thể sống nhờ vào thân xác của một con rối gỗ, không cách nào có được một cơ thể hoàn chỉnh, nhưng hắn không để tâm chuyện ấy. Chỉ cần có thể sống sót, hắn cái gì cũng có thể từ bỏ được. Thế nhưng ngày sau đó, trái tim của thư tử lại như rơi xuống vực sâu, bởi vì hắn đã nhìn thấy La Tiêu. La Tiêu cũng đứng giữa biển lửa, nhưng khi những ngọn lửa hùng hãn kia vừa chạm đến khoảng cách 3 thước quanh người của hắn, lập tức tự động lụi tàn. Trên mặt của La Tiêu mang theo vẻ khinh miệt, như đang nhìn một con kiến hôi, cười nhạo nói: "Làm tường gỗ không tốt sao? Khó khăn lắm ta mới dựng cho ngươi một sân khấu, ngươi lại muốn lãng phí nó đi, đúng là không biết sống chết. Huyền Âm Tử, ngươi bước vào cửa sân này chính là bước vào tử địa, ngươi cho rằng mình có khả năng sống sót sao?" "Huyền Âm Tử, đây là tên thật của mặt người chết à?" Huyền Âm Tử cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng dùng con chuột nhắt kia lừa ta vào đây là có thể nắm chắc phần thắng trong tay sao? La Tiêu, ngươi độc quân vào chủ mới, xem ra cũng chẳng thông minh hơn chút nào. Ngươi trông cậy vào ai có thể cứu ngươi? Khánh phòng thương hội của ngươi, hay là kim giáp lực sĩ của quân tiên thành, hay là thanh minh đạo tràng đã bị hủy diệt kia? Đáng tiếc, trong trận pháp này của ta, đừng nói là âm thanh, cho dù chỉ là một tia gió thổi cỏ lay cũng không thể nào lọt ra ngoài. Đúng là ứng với câu, có kêu rách họng cũng không ai cứu. Hôm nay, sinh cơ duy nhất của ngươi chính là không bước vào cánh cửa này. Đáng tiếc, nhãn lực của ngươi lại kém như vậy, không thể nào nhìn thấu con rối được ta dùng tan hôn điểm hóa mà thành." Huyền Âm Tử hư lạnh một tiếng, không nói thêm câu nào nữa. Hỏa khí trong người bùng lên dữ dội, tạo thành từng cơn sóng lửa cuồn cuộn trong sân, tự nhiên là muốn thiêu đốt cả trời đất. Thế nhưng, lấy bức tường bao quanh làm ranh giới, một cái giới vô hình đang ngăn cản tất cả những ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội kia, nhốt chúng trong một không gian chật hẹp, cao không quá 10 trượng. Sóng lửa của Huyền Âm Tử tuy hùng mãnh, nhưng lại giống như là mãnh thú bị nhốt trong lồng, mặc sức gào thét mà không thể thoát ra. Xem ra để bố trí sát cục này, La Tiêu đã phải bỏ ra không ít tâm huyết. Bản thân hắn đã là cao thủ đứng đầu trong số những tu sĩ kim đan. Hơn nữa rõ ràng sau lưng hắn còn có kẻ chủ mưu với tu vi cao hơn. Lần này một bên thì thận trọng tỉ mỉ, một bên lại hoàn toàn không hề phòng bị. Cho dù Huyền Âm Tử có ẩn giấu thực lực, e rằng cũng khó tránh khỏi thất bại. Thế nhưng rõ ràng là Tiêu đã nắm chắc phần thắng trong tay, không vội vàng ra tay giết chết Huyền Âm Tử, ngược lại còn lãng phí thời gian quý báu của mình để nói chuyện với hắn. "Huyền Âm Tử, thực ra ta có thể đến cả 100 cách có thể khiến người chết mà không kịp kêu một tiếng. Thế nhưng ta lại cố ý tìm đến tận đây, không ngại khó nhọc, hao phí tâm tư để bố trí sát cục này, là bởi vì có một vấn đề ta vẫn nghĩ mãi mà không hiểu. Ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Tại sao ngươi lại để cho đồ đệ của mình đến chịu chết?" Nghe thấy La Tiêu nhắc đến mình, trong lòng thư tử không khỏi giật thót. Chỉ nghe La Tiêu nói tiếp: "Tuy rằng ta không biết mình để lộ sơ hở ở chỗ nào, nhưng chắc chắn ngươi đã nhìn thấu kế hoạch của ta. Mà nếu đã như vậy, ngươi nên biết lựa chọn sáng suốt nhất chính là nhanh chóng báo cáo chuyện này cho các vị trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường. Tuyệt đối không thể để ta có cơ hội ra tay trước. Thế nhưng ngươi lại làm ngược lại hoàn toàn, còn để cho đồ đệ của mình nhiều lần đến đây, khiến cho ta không thể không ra tay diệt trừ các ngươi. Rốt cuộc là ngươi đang có ý đồ gì? Nghe thấy câu hỏi này, Thư Tự cảm thấy như có một tiếng sấm nổ vang bên tai. Đúng vậy, tại sao mặt người chết lại để cho hắn đi chịu chết? Nếu như mặt người chết đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của La Tiêu, đáng lẽ ra hắn nên để cho hắn tránh xa La Tiêu càng sớm càng tốt mới đúng. Không, trước đó mặt người chết thật sự đã làm như vậy. Hắn đã hạ lệnh cho Khánh Phòng Thương Hội dừng toàn bộ những hạng mục có liên quan đến La Tiêu. Vì chuyện này, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Vậy thì tại sao chỉ vài ngày trước đó, mặt người chết lại ép hắn phải đến tìm La Tiêu để bàn chuyện hợp tác? Chẳng phải là đẩy hắn vào chỗ chết sao? La Tiêu lại nói, ta suy đi nghĩ lại, chỉ có một cách giải thích hợp lý duy nhất. Đó là ngươi muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta. Vì vậy bản thân ngươi không lộ diện, mà chỉ phái đồ đệ đến thăm dò, muốn nói cho ta biết, ngươi đã biết rõ thân phận thật sự của ta. Còn quân cờ dò đường này là sống hay chết, ngươi vốn dĩ không thèm để tâm. Chỉ là có lẽ, ngươi không ngờ, ta lại ra tay nhanh như vậy, thậm chí không tiếc gây náo loạn ở quận Tiên Thành để diệt trừ ngươi. Trên đây là suy đoán hợp lý nhất mà ta có thể nghĩ ra. Nhưng để chắc chắn, ta cho ngươi một cơ hội được nói. Huyền Âm Tử, hãy quý trọng cơ hội này. Nói cho ta biết điều gì đó nằm ngoài dự đoán của ta đi. Có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đối với La Tiểu, lúc này hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay, hoàn toàn có đủ tự tin và kiên nhẫn để lãng phí thời gian. Hắn đứng giữa biển lửa, bình tĩnh nhìn Huyền Âm Tử, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà đáp lại hắn chỉ là một tiếng cười lạnh của Huyền Âm Tử. La Tiêu, suy đoán của ngươi chỉ có một điểm là đúng thôi. Ồ, có chuyện nhát kia đúng là quân cờ trong tay ta, thế nhưng ta chưa bao giờ bỏ rơi bất kỳ quân cờ nào của mình. Nghe thấy câu trả lời sai, sắc mặt của La Tiêu hơi sầm xuống. Hơn nữa, ngươi còn có một điểm sai lầm khi đánh giá con chuột nhát kia. Nó tu luyện không phải là bằng tâm quyết. Không phải bằng tâm quyết à? Vậy chẳng lẽ là ngọc cốt công? La Tiêu nhíu mày. Vậy thì sao? La Tiêu, ta hỏi ngươi, sau khi giết đồ nhi của ta, đoạt đi hồn vách của nó, ngươi có xử lý thần xác của nó cẩn thận không? Ngươi có từng nghĩ đến hiện tại thần xác của nó đang làm gì không? Sắc mặt của La Tiêu đột nhiên biến đổi. Ngươi lừa ta. Cuộc đối thoại trong sân vẫn tiếp tục, chỉ có điều cuộc diện dường như đang dần thay đổi. Huyền Âm Tử lạnh lùng nhìn La Tiêu. Đánh rắn động cỏ là bởi vì ta không đánh ngươi. Làm sao ngươi có thể để lộ sơ hở lớn như vậy? Diệt chết đại trưởng quỹ của Khánh Phòng Thường Hội, lại còn bố trí sát cục ngay trong quân Tiên Thành, giết người diệt khẩu. Với hai bằng chứng xác thực này, cho dù lão già ngu ngốc sư phụ ngươi có muốn bao che, cũng không thể nào bao che được. Nghe đến đây, vẻ mặt tự tin của La Tiêu cuối cùng cũng không còn nữa, thay vào đó là nghi hoặc tột độ. Nói như vậy, ngươi đã sớm lên kế hoạch rồi à? Nhưng mà ngươi phát hiện ra chuyện này như thế nào? Ngay cả sư phụ của ta cũng không hề phát hiện ra điểm bất thường nào. Ngươi dựa vào cái gì? Huyền Âm Tử không nhịn được cười phá lên. Dựa vào cái gì à? Hỏi hay lắm. Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi và ta vốn là cùng một loại người. Ngươi nghĩ gì, chẳng lẽ ta không biết sao? La Tiêu đáp. Cùng một loại người à? Ngươi và ta ư? Thật là nực cười. Nực cười ư? Ngươi cho rằng trên đời này chỉ có mỗi mình ngươi là có huyết mạch đấu chiến thần hay sao? Lần này sắc mặt của La Tiêu hoàn toàn thay đổi. Ngươi cũng có huyết mạch đấu chiến thần à? Cho nên ta hiểu rất rõ, những kẻ mang trong mình dòng máu này khi bị dồn vào đường cùng sẽ làm ra những chuyện gì. Ngươi vẫn luôn coi Tiêu Lục là đối thủ của mình. Nhưng ngươi thấy đấy, Tiêu Lục càng ngày càng bỏ xa ngươi. Ngươi thậm chí còn mất đi tư cách được so tài cùng hắn. Chó cùng rất dậu cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Huyết mạch đấu chiến thần vốn không sợ thất bại. Cho dù thất bại thảm hại, chỉ cần đấu khí không mất đi thì sẽ có cơ hội làm lại từ đầu. Ngươi ở Hoàng Nghiêm Tông cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ngươi phải mất đến mấy năm mới có thể đánh bại được vị thủ tịch nội môn kia. Thế nhưng Tiêu Lục lại khác. Bởi vì ngươi nhanh chóng nhận ra bản thân ngươi ngay cả nội chiến thắng Hắn trên lý thuyết cũng không có. La Tiêu lạnh lùng nói, người cũng quá tin tưởng vào Tiêu Lục kia rồi. Là người quá tin tưởng vào Tiêu Lục mới đúng, bởi vì người biết ưu thế của Tiêu Lục so với người đã quá lớn, người không có cách nào san bằng khoảng cách ấy, cho nên người mới quyết định từ bỏ tất cả những gì mình đang có, liều lĩnh là một canh bạc. Nói lên đây, trong giọng nói của Huyền Âm Tử toát lên một tia cảm khái. Là cùng một loại người, ta không thể không thừa nhận lựa chọn của người rất chính xác. Ồ, nghe có vẻ như người thật sự hiểu rõ suy nghĩ của ta. Tiêu Lục không thể chiến thắng là bởi vì ngươi và hắn đều là người của Vạn Tiên Minh. Trong Vạn Tiên Minh, tài nguyên có hạn, Tiêu Lục lấy đi càng nhiều, phần còn lại dành cho ngươi sẽ càng ít. Hắn đã lấy đi con đường tắt duy nhất, cho dù ngươi có cố gắng thế nào cũng không thể nào giống như hắn. Ở cảnh giới kim đan đã có thể đột bước lên trời, cho nên chỉ có thoát khỏi Vạn Tiên Minh, người mới có thể tìm được một con đường sống cho mình. Mà ngoài Vạn Tiên Minh ra, người cũng không có lựa chọn nào khác đâu. Lựa chọn thứ nhất, tà ma ngoại đạo. Đại lục Cửu Châu tuy có Vạn Tiên Minh, nhưng thế lực của tà tu ma đạo vẫn rất lớn. Chúng chiếm giữ một vùng đất rộng lớn, ma xảo ở vùng cực đông nghe nói cũng rất có tiếng tăm. La Tiêu cười lạnh nói, ngay cả ma giới cũng đã bị hủy diệt, ma môn ở Cửu Châu có thể làm được gì? Quân Tiên Thành rõ ràng là do Vạn Tiên Minh tạo ra, thế mà đám người ma môn kia lại chen chúc kéo đến muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác. Có thể thấy căn cơ của chúng đã không còn vững chắc, bị Vạn Tiên Minh từng bước xâm chiếm diệt môn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Huyền Âm Tử lại nói, lựa chọn thứ hai, thượng cổ địa tiên. La Tiêu lắc đầu nói, thượng cổ địa tiên tuy mạnh đấy, nhưng số lượng lại quá ít, lại không có người lãnh đạo, giống như rắn mất đầu vậy. Chúng ta có thực lực mạnh mẽ, nhưng lại bị một mình Tiêu Lục đùa bỡn trong lòng bàn tay. Những kẻ đó càng không thể thành đại sự. Huyền Âm Tử cười lạnh nói, hai con đường này đều đi không thông, vậy thì chỉ còn lại con đường thứ ba, đầu quân vào đọa tiên. La Tiêu trầm mặc một lát, sau đó mới chậm rãi nói, người có thể nói ra hai chữ đọa tiên, xem ra ngươi thật sự hiểu rõ ta đang nghĩ gì. Thế nhưng ngươi đã biết ta gia nhập vào phe phái của đọa tiên, vì sao còn dám khiêu khích ta? Chẳng lẽ ngươi không biết đọa tiên có thần thông quảng đại đến nhường nào hay sao? Huyền Âm Tử nói, trần tiền thượng giới ngày xưa thần thông quảng đại thật đấy, nhưng nói bọn chúng không làm không được thì cũng chưa chắc. Nếu bọn chúng thật sự có thể làm được mọi việc, vậy thì tại sao phải tiếp nhận một kẻ thấp kém như ngươi? Nếu đến cả ngươi cũng có thể nhận được chỗ tốt từ đọa tiên, vậy thì chỉ có thể chứng minh một điều, bọn chúng đã không còn ai để sai khiến nữa rồi. La Tiêu cười nhạt một tiếng, không sai, bọn chúng tuy có thần thông hủy diệt thế giới, nhưng hiện tại lại bị rất nhiều thứ hạn chế, không thể tùy ý sử dụng ở Cửu Châu đại lục. Bởi vậy bọn chúng mới cần một kẻ bản địa như ta đầu quân, giúp đỡ chúng hoàn thành kế hoạch. Còn về việc ta là con kiến hồi thấp kém hay là quân cờ quan trọng, chúng ta mỏi mắt chờ mong. Mỏi mắt mong chờ? Không cần phiền phức như vậy, chuyện người muốn làm đoán cũng đoán ra được. Huyền Âm Tử cười lạnh nói, người đầu hàng đọa tiên, chung quy phải có phần đầu danh trạng mới có thể khiến cho người ta tin phục. Mà lấy điều kiện hiện tại của ngươi, có thể lấy được đầu danh trạng, chẳng phải là tứ tướng Trần Quân sao? Tính cách của hắn tuy có chỗ quái gở, nhưng đối với người mình lại vô cùng tín nhiệm, hữu tâm tính vô tâm. Người muốn có đầu danh trạng này cũng không khó. Nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Là Tiểu, trong ấn tượng của ta, ngươi tuy không phải là người lương thiện gì, nhưng làm việc ít nhất còn có giới hạn của mình. Tứ tướng Trần Quân đối với ngươi, cho dù không nói ân trọng như núi, cũng được coi là quý nhân của ngươi. Từ Hoàng Kiếm Tông một bước đến Tứ Tướng Tông, ít nhất đã tiết kiệm cho ngươi 10 năm khổ tu. Huống chi một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ngươi vì tư lợi cá nhân mà giết cha, giết thầy, trong lòng chẳng đã không thấy hổ thẹn sao? Là Tiêu nghe vậy híp mắt lại, lạnh giọng nói, Huyền Âm Tử, ngươi nói nhảm nhiều quá rồi. Huyền Âm Tử lại nói, vậy ta nói chuyện hữu dụng đây. Từ nãy tới giờ, chắc là ngươi tốn không ít sức lực đi tìm nhục thân của con chuột nhỏ kia. Không biết ngươi đã tìm được chưa? Hay nói cách khác, chỉ bằng một mình ngươi liệu có đủ không? La Tiêu trầm mặc một lát. Ngươi muốn bàn giao dịch với ta? Nếu như không, thì ngươi không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây nói chuyện với ta. Để ta nghĩ xem. Ngươi biết rõ ta phản bội Cửu Châu Đại Lục, tội ác tày trời. Vậy mà ngươi vẫn muốn giao dịch với ta. Chẳng lẽ nói, ngươi cũng có hứng thú với Đọa Tiên? Nghe đến đó, Tư Tử bị giam cầm trong con rối không khỏi chấn động. Mặt người chết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đọa Tiên. Huyền Âm Tử cười lạnh vài tiếng. Nếu ta có hứng thú với Đọa Tiên, căn bản đã không đến lượt ngươi đầu hàng. Ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi là người thông minh, chỉ có mình ngươi mới biết đi đường tắt sao? Đừng tự lừa mình dối người nữa. Ngươi chỉ là một con chó nhà có tang bị Tiêu Lục bước đến đường cùng, chó cùng rất rộng mà thôi. Được. La Tiêu gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tay phải giơ lên nắm lấy hư không. Nhất thời phần thiên liệt diễm trong sân lặng lẽ tắt ngúm. Còn Huyền Âm Tử có tu vi gần đến hóa thần. Trên người bỗng xuất hiện một sợi dây thừng kim quang lấp lánh, thoát ẩn thoát hiện. Đầu danh trạng chưa chắc đã chỉ có một. Ngươi lợi hại như vậy, quả thật là niềm vui bất ngờ. Huyền Âm Tử bị dây thừng trói chặt, chân nguyên toàn thân bị phong bế, nhưng sắc mặt của hắn lại không hề thay đổi, thậm chí còn có một tia ý cười. La Tiêu, động não một chút đi, sao ngươi có thể rơi vào cùng một cái hố hai lần? Quên Ngọc Cốt Công rồi sao? La Tiêu biến sắc, vội vàng giơ thêm một tay nữa, muốn trói chặt Huyền Âm Tử hơn nữa. Nhưng chung quy vẫn là chậm một bước. Huyền Âm Tử cười lớn, mi tâm phát ra hào quang chói lọi, như thể đốt cháy cả một mặt trời. Tự bảo Nguyên Anh, người điên rồi. La Tiêu thật sự không ngờ tu sĩ tên là Huyền Âm Tử này lại kiên quyết đến như thế. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, La Tiêu lập tức biến đổi pháp quyết, tiến ra một bức tranh cuộn loang lổ vết máu. Bức tranh tuy có màu sắc ố vàng, nhưng vừa được mở ra lại tràn đầy sinh cơ, như thể ẩn chứa cả một thế giới. Huyền Âm Tử lập tức bị hút vào trong tranh. Bức tranh cuộn tròn lại, bay về tay của La Tiêu. Khi tiếp nhận bức tranh, hắn cảm thấy lòng bàn tay hơi run lên. Biết rõ đây là do lực trùng kích từ vụ nổ Nguyên Anh của Huyền Âm Tử, uy lực quả thật rất mạnh. Đáng tiếc đối với bức thiên tàn đồ này mà nói, chỉ run lên một chút là có thể dễ dàng hóa giải được. Đáng tiếc. La Tiêu lắc đầu, vẻ mặt có phần tiếc nuối. Trên thực tế, La Tiêu thật sự không có ý định giết Huyền Âm Tử. Tuy rằng ban đầu khi bố trí sát cục nơi đây, hắn đúng là muốn giết người diệt khẩu. Nhưng sau một phen đối thoại, La Tiêu lại cảm thấy người này cũng có được đấu chiến thần huyết như mình. Có lẽ sẽ phát huy tác dụng không tưởng tượng được trên con đường sau này. Chính vì vậy, hắn mới dùng khốn tiền tác, chứ không phải là pháp bảo nào có lực sát thương mạnh hơn nữa. Thậm chí lúc ấy trong lòng hắn đã quyết định, sau khi chế ngự được Huyền Âm Tử, sẽ phải tốn chút tâm tư để giải bày cho hắn trước mặt Đọa Tiên. Anh ở Huyền Âm Tử lại lựa chọn cái chết, quyết đoán tự bạo Nguyên Anh như thế. Trong tư liệu, tu sĩ xuất thân từ Thanh Minh Đạo vốn là vô danh tiểu tốt, làm việc khiêm tốn, thật sự không giống loại người sẽ làm ra chuyện như vậy. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Giải quyết xong Huyền Âm Tử, La Tiêu có phần mất hứng. Hắn đến đây là vì giết người diệt khẩu, tránh cho tin tức về Đọa Tiên bị tiết lộ ra ngoài quá sớm. Hiện tại tuy đã đạt được mục đích, nhưng lại vừa để lại tiếc nuối, vừa để lại hậu hoạn ngầm. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía con rối được luyện hóa từ tàn hồn của Thứ Tử. Con rối này vốn là mồi nhử dùng để dụ Huyền Âm Tử mắc câu. Hiện tại Huyền Âm Tử đã chết, mồi nhử tự nhiên cũng vô dụng, nhưng vẫn phải giữ lại. Dù sao thì đây cũng là đại trưởng quỹ của Khánh Phòng Thường Hội. Mặt người chết lẩn khuất như âm hồn, người biết đến sự tồn tại của hắn ta chỉ có mình Thứ Tử, nhưng người biết đến Thứ Tử thì nhiều vô số. Nếu bỗng dưng biến mất không rõ lý do, rất có thể sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. La Tiêu bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Kẻ nên sống thì không được sống, kẻ đáng chết lại không thể chết ngay. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài sân bỗng có một bóng người màu vàng lặng lẽ bay vào. Một tên xích kim lực sĩ xuất hiện trước mặt La Tiêu. trên vai của hắn ta đang vác một người thanh niên đang hôn mê. Người thanh niên này có hàng lông mày thanh tú, chính là Thư Tử. Sĩ Kim Thực Sĩ sau khi đặt người thanh niên xuống liền lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một câu: lần sau làm việc cẩn thận một chút. Là Tiểu nhún vai, ra vẻ không thèm để ý, nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Giao dịch với Đoạ Tiên thật sự không dễ gì. Cùng lúc đó, tại khu tiền ngũ, bên ngoài gian nhà nhỏ của người phụ trách tổ chức, một vị khách lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Người này xem ra chỉ khoảng 30 tuổi, dáng người cao ráo, mày kiếm, mắt sáng. Đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, linh động, khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc hơn chính là bộ đạo bào màu đỏ trắng trên người hắn. Bởi vì đó chính là trang phục của đệ tử chân truyền Thần Kiếm Phái. Cái gì? Tiểu Lục không có ở đây à? Đùa cái gì vậy? Lúc này là lúc nào tăng ca? Phải làm thêm giờ? Cả người lại nói hắn không có ở đây. Tìm cớ cũng phải tìm cái gì hợp lý một chút chứ. Hơn nữa ta cũng không phải người ngoài. Nhìn bộ đồ ta đang mặc còn không nhận ra sao. Ta nói cho các người biết, ta không có hứng thú chơi trò hóa trang đâu. Bộ đồ ta đang mặc là đồ thật đấy. Các người làm việc cho Tiêu Lục lâu như vậy, ngay cả thật giả cũng không phân biệt được sao? Cái gì? Chưa từng nghe nói Thần Kiếm Phái có đệ tử chân truyền thứ tư à? Nực cười. Đương nhiên ta không phải là đệ tử chân truyền thứ tư. Ta là người đầu tiên. Theo lý thuyết, lão đại nhà các người gặp ta còn phải gọi một tiếng sư huynh. Năm đó khi hắn leo lên con đường thành tiên ở Thần Kiếm Sơn, ta đã theo dõi toàn bộ quá trình. Có thể nói là tận mắt chứng kiến hắn trưởng thành. Vậy mà các người lại dám chặn ta ở ngoài cửa. Người thanh niên cao lớn đứng ngoài sân, tay chân múa may kích động nói. Hai tên tu sĩ trẻ tuổi canh giữ ở ngoài cửa, chỉ biết cười khổ, bất đắc dĩ, nhưng vẫn không cho hắn bước vào. Ôn Áo mất một lúc lâu, trong sân vang lên một giọng nói lười biếng có phần bực bội. Bên ngoài làm ầm ĩ cái gì thế? Không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Mấy kẻ đến chào hàng thì cứ đuổi thẳng tay đi. Nghe được câu này, hai tên tu sĩ trẻ tuổi càng thêm áp lực. Một tên vội vàng quay đầu về phía trong sân, cung kính khom lưng bẩm báo. Bẩm phụ tướng Trần Nhân, ngoài cửa có người tự xưng là đệ tử chân truyền của quý phái. Nhưng mà thuộc hạ chưa từng nghe nói quý phái có đệ tử chân truyền thứ tư. Cùng lúc đó, người thanh niên cao lớn kia bỗng nhiên vui mừng kêu lên. Sư phụ, là ta đây. Nghe được câu này, hai tên tu sĩ trẻ tuổi ở cửa suýt nữa đã ngã quỵ xuống đất, đầu óc trống rỗng. Sư phụ à? Trên toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, người tốt có thể gọi phụ tướng Trần Nhân là sư phụ. Suy nghĩ kỹ lại thì chỉ có một. Tiêu Lục Trần Nhân. Người, sao người lại biến thành cái dạng này? Trong mắt của hai người bọn họ, người thanh niên nước ngoài kia rõ ràng là Tiêu Lục giả dạng. Tuy rằng cải trang thành ra cái dạng này thì e rằng đến cha ruột cũng không nhận ra. Nhưng bọn họ chỉ là hai tên canh cửa, vậy mà lại dám chặn chủ nhân ở ngoài. Thật sự không thể tưởng tượng nổi kết cục của mình sẽ thê thảm đến mức nào. Tiêu Lục tuy không phải là người khó nói chuyện, nhưng trước tiên hắn là lãnh đạo cấp cao của Vạn Tiền Minh. Chọc giận lãnh đạo trong bất kỳ trường hợp nào cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đúng lúc hai tên tu sĩ trẻ tuổi sắp suy sụp tinh thần, cửa sân bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên trong. Một nữ nhân mặc áo trắng chân trần từ từ bước ra, trên mặt mang theo biểu cảm phức tạp khó tả. Còn tên thanh niên cao lớn kia thì đã tỏ vẻ thân thiết, cất giọng nói. Sư phụ, lâu rồi không gặp. À không đúng, lại quên mất. Ngũ sư thúc đã lâu không gặp. Những năm qua, người sống có tốt không? Ta rất nhớ ngài. Nhưng người vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chắc là mọi chuyện đều thuận lợi chứ. Tiểu Vũ nhìn hắn thản nhiên nói. Doãn Huyền, người trở về làm gì? Nghe được cái tên Doãn Huyền, hai tên tu sĩ canh cửa nhìn nhau, cảm thấy trái tim đang chìm xuống đáy vực, bỗng nhiên lại nổi bềnh bềnh. Chỉ cần không phải là Tiêu Lục là được. Doãn Huyền gì đó, chứ từng nghe nói qua. Có điều nghe đến đây, hai người kia cũng thức thời nhận ra đoạn đối thoại tiếp theo không nên nghe nữa. Bèn lặng lẽ chắp tay hành lễ với Tiểu Vũ, sau đó lặng lẽ biến mất. Tiểu Vũ từ đầu đến cuối không thèm nhìn hai người bọn họ một cái. Toàn bộ chú ý đều tập trung lên người Doãn Huyền. Thôi được rồi, người đến tìm Tiêu Lục à? hắn thật sự không có ở đây, hay là ta bảo sư phụ người đến ôn chuyện nhé? Doãn Huyền có phần kinh ngạc. Tiểu Lục sư đệ thật sự không có ở đây sao? Hắn trốn việc cũng phải xem thời điểm chứ. Ta có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn đây. À mà thôi, nói với Ngũ Sử Thúc cũng được. Chuyện quan trọng gì? Tiểu Vũ nhíu mày, trong lòng biết rõ rằng tuy là Doãn Huyền làm việc có phần điên khùng, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không đem chuyện lớn ra đùa giỡn. Do rất nhiều nguyên nhân, phần lớn thời gian hắn đều vần dù ở hạ giới, rất ít khi liên lạc với Thần Kiếm Phái. Lần trước gặp mặt hình như là ở Thăng Tiên Đại Hội, sau đó hơn 30 năm trôi qua, Doãn Huyền chưa từng xuất hiện trước mặt Thần Kiếm Phái. Hôm nay đột nhiên đã xuất hiện, e rằng có chuyện lớn xảy ra. Nghĩ vậy nên Tiểu Vũ khẽ giơ tay lên, một cái giới màu vàng kim bao phủ lên hai người. Nói đi, hiện tại không ai nghe được đâu. Doãn Huyền gật đầu, sau đó mở miệng nói, nhưng khi nói lại dùng bí thuật truyền âm. Huyền âm tử chết rồi. Một câu nói ngắn gọn khiến cho ánh mắt của Tiểu Vũ bỗng trở nên sắc bén. Người nói Huyền âm tử chết rồi à? Đúng vậy, vừa rồi bị người ta mai phục ám sát. Doãn Huyền còn chưa nói hết câu đã bị Tiểu Vũ nắm lấy cổ tay. Tiểu Vũ đặt bốn ngón tay lên mạch môn của Doãn Huyền, im lặng một lúc lâu mới buông ra, thở dài một hơi. Doãn Huyền thấy vậy cười hì hì nói, biết ngay là sư phụ vẫn còn thương ta mà. Tiểu Vũ lắc đầu nói, Huyền âm tử đã chết, độc chiến thần huyết trong người của ngươi, cho dù có thể tạm thời áp chế, nhưng cũng không thể áp chế cả đời. Mau chóng tìm vật liệu luyện chế phần thần mới đi. Vật liệu thì ta đã chuẩn bị xong rồi, chỉ là con phải nhờ người ra tay giúp đỡ. Tiểu Vũ trầm mặc một lát lại nói, được, ngoài ra Huyền âm tử là do ai giết? Hỏi hay lắm. Doãn Huyền hưng phấn nói, đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho ta phải đến tìm Tiêu Lục. Tin rằng bất kỳ ai cũng không thể ngờ tới, hung thủ chính là La Tiêu. Hắn đã đầu hàng Đọa Tiên, hiện đang âm thầm giúp bọn họ bố trí kế hoạch. Bước tiếp theo chính là ra tay với tứ tướng Trần Quật. Huyền âm tử đã dùng một quân cờ trong tay làm môi nhử, dụ La Tiêu trả mặt, buộc hắn phải ra tay giết người, để lộ sơ hở lớn hơn nữa. Kết quả đúng như dự đoán, La Tiêu đã trúng kế, bố trí sát cục ngay tại nhà của Huyền âm tử, sau đó giết người diệt khẩu rồi. Nghe xong Tiểu Vũ hỏi, hắn có thể nhìn ra mối liên hệ giữa người và Huyền âm tử không? Doãn Huyền trầm ngâm một lát lại nói, không có lý do gì để hắn nhìn ra. Tôi đã là kinh ngạc trước thái độ dứt khoát tự bạo nguyên anh của Huyền âm tử mà thôi. Hắn không tra được gì thêm về thân thế của Huyền âm tử, hắn cũng chỉ điều tra ra được đến Thành Bình đạo tràng thôi. Vậy nên về hắn mà nói, kế hoạch giết người diệt khẩu coi như thành công. Đúng vậy, ngay cả con rối do Huyền âm tử phái đi cũng bị hắn chặn giết, hắn hẳn là rất yên tâm. Tiểu Vũ không nói gì, im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng, đi theo ta. Nói xong nàng nắm tay phải thật chặt, sau đó bỗng nhiên vung về phía trước. Cái giới không gian lặng lẽ vỡ vụn, một hố đen xuất hiện bên cạnh gian nhà nhỏ. Đi thôi. Tiểu Vũ bước vào trong hố đen, Doãn Huyền vội vàng đi theo. Hai người chỉ trong nháy mắt đã vượt qua muôn sông ngàn núi, từ quần Tiên Thành đến ngọn núi cao nhất của Thương Khê Châu, Thần Kiếm Sơn. Hết tập 149.